Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 320, Thiên Chiếu. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Nhìn ba tôn, Susanoo, có màu sắc khác biệt trước mắt. Biểu lộ Shino có chút ngốc trệ. Trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi, các ngươi làm sao sẽ? Chấm, Susanoo, là thứ thể hiện đồng lực mạnh nhất của Uchiha. Cũng là đồng thuật Mangekyo Sharingan tiêu biểu nhất. Có thể mở ra, Susanoo, cũng liền mang ý nghĩa thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Cho nên khi ba tôn, Susanoo, đồng thời xuất hiện, Shino liền biết rõ bản thân gặp phiền phức lớn rồi. Đồng thời đối mặt ba kẻ nắm giữ Mangekyo Sharingan, ở dưới loại tình cảnh này, người có thể thong dong thoát thân trong giới ninja này. Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Shino hiển nhiên không nằm trong số đó. Hyuga Kagami lúc này một tay chống nạnh, lẳng lặng đứng dưới, Susanoo, màu vàng, dù là một đối một. Hyuga Kagami cũng không sợ Shino, sở dĩ kêu Shisui cùng Itachi tới cùng, chỉ là muốn bảo đảm vạn vô nhất thất thôi. Mà biểu hiện của Shino, hiển nhiên có chút vượt quá hắn đoán trước. Làm hắn âm thầm may mắn đã gọi Shisui và Itachi đi cùng. Thu liễm suy nghĩ, Hyuga Kagami nhìn chăm chú Shino, thản nhiên nói, có thể đem, bát môn độn giáp, mở ra tới đệ thất môn. Shino ngươi thật đúng là kẻ làm người khác không cách nào xem thường nha. Bị ba tôn, Susanoo, vây quanh, Shino nuốt nước bọt một cái, cười cười nói, xem ra trước đó chúng ta có hiểu lầm, có lẽ chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện lại một chút. Hyuga Kagami lắc lắc đầu, đáng tiếc, ngươi và chúng ta đã chú định là địch. Shino vội vàng nói, vừa rồi tất cả chỉ là hiểu lầm, ta tin tưởng các ngươi là người tổ chức Kami, ta có thể cung cấp cho các ngươi tình báo Akatsuki, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết thủ lĩnh Akatsuki là ai sao? Shino cho dù là cuồng ngạo tự đại thế nào, đối mặt ba tôn, Susanoo, hắn cũng không thể không cúi đầu nhận kém. Hyuga Kagami cười cười, không có nói, Shinichi cũng là người của các ngươi. Shino phản ứng lại, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Vậy chuyện trước đó Shino uy hiếp ta cũng là tổ chức Kami các ngươi bày mưu đặt kế à? Chẳng lẽ tất cả những thứ này từ đầu đều là âm mưu của các ngươi? Rất nhanh, Shino liền có ý nghĩ này. Uchiha Diễm nếu cũng nắm giữ Mangekyo Sharingan, có thể mở ra, Susanoo, vậy liền nói rõ Uchiha Diễm không có khả năng là thủ hạ Uchiha Shinichi. Mà Uchiha Diễm lại là một thành viên tổ chức Kami. Việc này không thể nghi ngờ nói rõ hoặc là Uchiha Shinichi bị Uchiha Diễm lợi dụng. Hoặc là Uchiha Shinichi cùng Uchiha Diễm là một bọn, mà Uchiha Shinichi trước đó vừa mới uy hiếp hắn, bức bách hắn thoát ly Akatsuki, thì sau đó tổ chức Kami liền tìm tới cửa. Nếu giữa hai chuyện này không có liên quan gì, đánh chết hắn cũng không tin. Nghĩ thông suốt điểm này, Shino biết rõ một trận chiến trước mắt này là không thể tránh. Kết quả là, hắn không còn tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp bộc phát ra toàn bộ chakra, bùm, toàn lực bộc phát, Shino như gió giật điện chớp đánh về phía Hyuga Kagami, chỉ là một lần trùng kích bình thường, thân thể Shino liền mang theo một trận cuồng phong, quét đến kim sắc hỏa diễm trên Susanoo cũng chập chờn, oanh, dưới tiếng nổ vang, Shino một quyền đập trên Susanoo, răng rác. Phút chốc, tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên quanh quẩn trong đại điện. Không thể nghi ngờ, uy lực một quyền này của Shino cũng đã tiếp cận Raikage trong trạng thái lôi độn chakra. Cho nên chỉ là một quyền, liền đánh nát giáp ngoài Susanoo, thối lui đến trung ương. Shino một bên thở khẽ, một bên nói ra, xem ra Susanoo cũng không mạnh gì nha. Hyuga Kagami mỉm cười, phải không? Hyuga Kagami bên này lời còn chưa dứt, Itachi ở xa liền nhìn chằm chằm Shino, phát động đồng thuật, thiên chiếu, Amaterasu, thoáng chốc một đoàn hắc viêm đột ngột xuất hiện trên người Shino. Đây là cái gì? Shino kinh hãi, muốn dập tắt những cái hắc viêm này, nhưng lại phát hiện bất luận dập thế nào, những cái hắc viêm này đều không thể bị dập tắt. Mắt thấy hắc viêm trên người càng ngày càng nhiều, Shino vội vàng kết ấn, quát, thủy độn, thủy trận bích, xoạt, thoáng chốc, một đạo tường nước lăng không xuất hiện, ngâm cả thân thể Shino vào. Nhưng mà khiến Shino hoảng hốt là, dù ở trong nước, hắc viêm trên người hắn vẫn ương ngạnh thiêu đốt tiếp, phảng phất như không chịu ảnh hưởng bởi thủy trận bích chút nào. Bất quá lúc này Shino đã là Jinchuriki của quỷ bóng tối. Hơn nữa còn đem, bát môn độn giáp, mở ra đến đệ thất môn kinh môn. Nồng độ chakra trên người vô cùng khoa trương. Hoạt tính nhục thể cũng đạt đến trình độ trước đó chưa từng có. Bởi vậy, hắn trực tiếp dùng chakra chế tạo một tầng hộ thuẫn. Đem những cái hắc viêm không cách nào dập tắt kia miễn cưỡng ngăn ở bên ngoài thân thể. Thấy, thiên chiếu, cũng nhất thời không giải quyết được Shino. Hyuga Kagami nhíu mày lại, lập tức thôi động, Susanoo, phát động tấn công về phía Shino. Cùng lúc đó, Shisui và Itachi cũng không có nhàn rỗi, cũng thôi động, Susanoo, của riêng mình, đồng thời đánh về phía Shino ở giữa sân. Rầm rầm rầm, ba tôn, Susanoo, đồng thời phát động tấn công, làm toàn bộ đại điện rung động không thôi, mà trong tiếng nổ vang liên tiếp. Shino bị, thiên chiêu, đốt cháy, căn bản không kịp trốn tránh, trực tiếp bị, Susanoo, màu vàng chặt đứt cả cánh tay trái, bị mũi tên của, Susanoo, màu xanh bắn thủng bụng, bị, Susanoo, màu đỏ cắt đứt hai chân, liên tục bị trọng thương, lại thêm trên người có hắc viêm không ngừng thiêu đốt, Shino cũng nhịn không được nữa, rất nhanh liền ngã trên mặt đất, co cuộn lại. Thống khổ kêu rên, ba người Hyuga Kagami, Shisui, Itachi đều thu hồi, Susanoo, lẳng lặng đứng nhìn Shino ở giữa sân kêu rên. Thiên chiếu, là loại hỏa diễm một khi dính vào người, sẽ vĩnh viễn không thể dập tắt, có thể nói là ngọn lửa mạnh nhất trước mắt được biết ở nhẫn giới. Ở nguyên thời không, Itachi liền từng dùng đồng thuật này tùy tiện chế phục Jinchuriki tam vĩ. Yagura, cảm giác cường độ chakra trên người Shino đang không ngừng yếu bớt. Itachi hỏi, tiền bối, còn tiếp tục không? Thấy thiêu đến không sai biệt lắm. Hyuga Kagami nói ra, được rồi, thu hồi, thiên chiếu, đi. Itachi lập tức phát động đồng lực, đem hắc viêm trên người Shino dập tắt. Hyuga Kagami lại nói với Shisui, động thủ đi. Shisui nhẹ gật đầu, sau đó đi tới trước mặt Shino, phát động huyễn thuật đối với Shino. Phút chốc, ý thức Shino liền lâm vào hỗn loạn. Hyuga Kagami lúc này đi tới trước mặt Shino, đánh giá Shino một cái. Đừng nhìn Shino vừa rồi bị thương không nhẹ, nhưng chỉ mất một lúc, thân thể hắn đã khôi phục như ban đầu. Bất luận là tay cụt, hay là chân gãy, toàn bộ đều một lần nữa mọc ra. Tốc độ khôi phục nhanh chóng, khiến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như lần này không có mang theo Itachi, không có, thiên chiếu, tương trợ, vậy muốn chế phục Shino quyết sẽ không dễ dàng như hiện tại. Lúc này, Hyuga Kagami hướng về phía Shino đã lâm vào huyễn thuật hỏi. Ảo huyền thuật, bản hoàn chỉnh ở nơi nào? Cách chương.